Chương 645, Quy Thuận. Tiểu lao thử sau lưng các đại chủng tộc thành viên, nhao nhao sắc mặt tâm trầm, bọn chúng bất đắc dĩ lắc đầu sọ, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Dùng Tích Dịch Vương thực lực, cái này nhân loại võ giả khẳng định không địch lại, một khi thua trận chiến đấu, như vậy bọn chúng mấy tháng nay cố gắng, sẽ toàn bộ thay đổi đồng lưu. Bọn chúng không cam tâm, tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống tới lãnh địa, cứ như vậy chắp tay tặng người sao, nhưng là, đây là tiểu lao thử quyết định, thông qua mấy tháng này thời gian, tiểu lao thử uy nghiêm, trực tiếp cắm rễ đến mỗi một cái viễn cổ cự thú trong xương thủy, bọn chúng cho dù là tại bất mãn, cũng không dám chất vấn tiểu lao thử quyết định. Lúc này, chỉ có cầu nguyện cái này nhân loại võ giả có thể may mắn thắng được. Tại đối diện thần lằn nhất tộc thành viên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tích Dịch Vương thực lực quá mức cường hãn, toàn bộ huyết chiến không gian bắc bộ khu vực, không có một cái nào viễn cổ cự thú là Tích Dịch Vương đối thủ, chớ nói chi là trước mắt cái này nhân loại yếu đuối võ giả. Ha ha ha, từ nay về sau, toàn bộ bắc bộ khu vực, chính là chúng ta thần lằn nhất tộc lãnh địa. Rất nhiều thần lằn nhất tộc thành viên, trong lòng rất là kích động, bọn chúng phảng phất đã thấy tất cả viễn cổ cự thú toàn bộ quy thuận tại thần lằn nhất tộc thủ hạ. Trên chiến trường, Tích Dịch Vương triển khai lăng lệ công kích, móng vuốt lớn vọt thẳng lấy phương thần oanh kích mà đi. Nhìn thấy Tích Dịch Vương khí thế hung hung công kích, phương thần căn bản tiểu không có để ở trong lòng. Rất xa xôi cổ xưa cự thú cho rằng phương thần bị Tích Dịch Vương công kích sợ choáng váng, không núp đích. Nhưng là, bọn chúng không biết là, Tích Dịch Vương công kích, căn bản liền không có cấp phương thần mang đến bất kỳ uy hiếp gì. Quá yếu. Phương thần khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Mặc dù phương thần thanh âm rất thấp, nhưng là vẫn như cũ là bị đông đảo viễn cổ cự thú nghe được. Than lằn nhất tộc thành viên nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, băng lãnh nói ra, hừ, giả vờ giả vịt. Bọn chúng cho rằng, phương thần đang giả vờ họng làm bộ. Tất cả than lằn nhất tộc thành viên, đối phương thần khịt mũi coi thường. Bất quá, chuyện kế tiếp, ngoài bọn chúng sở hữu viễn cổ cự thú đoán trước. Chỉ thấy, Tích Dịch Vương móng vuốt lớn sẽ chạm đến phương thần thời điểm, cái sau chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, sau đó một cái cầm Tích Dịch Vương móng vuốt lớn. Ta nói qua, ngươi quá yếu. Phương thần lại một lần nữa mở miệng nói ra, bàn tay của hắn phảng phất một cái kềm, vẹn vẹn chế trụ Tích Dịch Vương móng vuốt lớn. Cái này Tích Dịch Vương trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Nó móng vuốt lớn bên trên, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả, bị đánh trúng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, trước mắt cái này nhân loại võ giả, chẳng những không chết, hơn nữa còn tại lặng yên không một tiếng động bên trong, tan mất chính mình móng vuốt lớn bên trên lực lượng, thật chặt giữ lại chính mình móng vuốt lớn. Tích Dịch Vương kinh hãi đồng thời, dùng sức muốn rút ra móng vuốt lớn, nhưng là nó kinh hãi phát hiện, phương thần trên tay, lực lượng quá mức cường đại, nó thế mà không cách nào tránh thoát. Than lằn nhất tộc thành viên, nhìn thấy Tích Dịch Vương móng vuốt lớn bị phương thần bàn tay chăm chú chế trụ thời điểm, con của bọn nó bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão đại đang làm gì, vì sao không công kích than lằn nhất tộc thành viên hỏi. Lão đại nhất định là tại tụ lực, chờ tụ lực hoàn tất về sau, liền là nhân loại võ giả tử kỳ. Hừ, muốn đối kháng lão đại, căn bản không có khả năng. Mặc dù, nhân loại võ giả chặn lại Tích Dịch Vương công kích, nhưng là than lằn nhất tộc thành viên, vẫn như cũ cho rằng, bọn chúng lão đại, có thể chém giết cái này nhân loại. Giống Tích Dịch Vương phát ra gầm thét thanh âm, nó quanh thân, hiện ra máu tanh hào quang màu đỏ, đây là Tích Dịch Vương tiến vào nổi giận trạng thái ký hiệu. Phương thần thấy thế, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, răng rác một tiếng, Tích Dịch Vương móng đuốt lớn trực tiếp bị hắn cho bóp nát, Tích Dịch Vương nổi giận trạng thái, trong nháy mắt biến mất, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Phanh sau đó, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, phương thần một cước đạp bay Tích Dịch Vương. Tích Dịch Vương thân thể, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, toàn bộ bình nguyên bên trên, vô số viễn cổ cự thú, triệt để chấn kinh. Đây là sự thực sao, ta không có hoa mắt sao, tiểu lao thử khu vực, phi thiên thử vương cùng hổ vương các loại đông đảo vương giả, khiếp sợ nhìn xem té lăn trên đất Tích Dịch Vương. Kịch bản không phải là dạng này à, ngã sấp xuống hẳn là nhân loại võ giả à, vì sao hoàn toàn ngược lại đường đường Tích Dịch Vương, bắc bộ khu vực viễn cổ cự thú tuyệt đối vương giả, cứ như vậy bị nhân loại võ giả cho ngã rầm trên mặt đất, hơn nữa còn phát ra tiếng kêu thê thảm. Tích Dịch Vương móng vuốt lớn bị hắn cho bóp nát lúc này, phi thiên thử vương rốt cục phát hiện, Tích Dịch Vương móng vuốt lớn vỡ vụn, hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng chảy ra, tích dịch vương thân thể thế mà đang run rẩy, nó là đang sợ hãi sao ta muốn giết ngươi. Tích dịch vương đông nhiên đứng lên, trong đôi mắt, tràn đầy thị huyết điên cuồng, bị một nhân loại võ giả bức bách thành dạng này, nó không cam tâm. Sau đó, tích dịch vương triển khai lăng lệ công kích, thàn lằn nhất tộc thiên phú, bị tích dịch vương hoàn toàn bày ra. Phanh phanh phanh phương thần cùng tích dịch vương, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Tích dịch vương thực lực, có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng sơ kỳ võ giả, đối với phương thần tới nói, không đủ gây sợ. Cùng tích dịch vương đại chiến sau mấy hiệp, phương thần bắt lấy một cái nhỏ bé cơ hội, chân to trực tiếp đá ra, trong nháy mắt tích dịch vương bị phương thần chân to đạp bay. Giống như đạp bay một lần là vật khí, như vậy đạp bay lần thứ hai cũng không phải là vật khí, đây là thực lực tuyệt đối. Trời ạ, hắn thật làm được. Giờ phút này, tiểu lao thử trong trận doanh, vô số vương giả, kích động kêu to. Mà than lằn nhất tộc thành viên, thì là tràn đầy sự khó hiểu chi sắc, bọn chúng không rõ, vì sao cường đại tích dịch vương, sẽ bại bởi một cái nhân loại yếu đuối võ giả. Kẻ lăn trên đất tích dịch vương, chậm rãi đứng lên, nó quanh thân, khí tức phun trào, thị huyết đôi mắt, nhìn chằm chằm phương thần, lạnh giọng nói, nhân loại, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng là muốn để cho ta tích dịch vương nhận thua, không có khả năng. Đến lúc này, tích dịch vương vẫn như cũ muốn liều mạng, nó không nguyện ý làm cho cả thằn lằn nhất tộc, trở thành tiểu lao thử thủ hạ. Nó là ai? Nó chính là huyết chiến không gian bắc bộ viễn cổ cự thú vương giả, lúc này bại bởi một nhân loại võ giả, nó không cam tâm. Phương thần khẽ lắc đầu, xem ra tích dịch vương là bất đáo hoàng hà tâm bất tử. Phương thần mánh khóe run run, quanh thân dũng động trận pháp khí tức. Trong không gian giới chỉ, vô số cực phẩm linh thức bay ra, trong nháy mắt bố trí ra hư không cướp đoạt trận, đem toàn bộ thản lằn nhất tộc thành viên, toàn bộ vây ở trong đó. Tích dịch vương, ngươi vẫn không rõ giữa chúng ta trên lệch sao? Phương thần đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn chằm chằm tích dịch vương, no y hư không cướp đoạt trận khởi động. Tích dịch vương phát hiện, tự thân khí tức, thế mà bị trận pháp này cưỡng ép cướp đoạt, muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Đây là trận pháp gì giờ khắc này? Tích dịch vương rốt cục cảm thấy một tia hoảng sợ, nó lớn tiếng quát, cùng một chỗ liên thủ, đánh nát trận pháp. Không đến cuối cùng thời khắc, tích dịch vương quyết không nhận thua. Sau đó, than lằn nhất tộc thành viên, toàn bộ xuất thủ, liên thủ hành kích hư không cướp đoạt trận. Nhưng là, bọn chúng công kích, QNZ vẹn vẹn để hư không cướp đoạt trận là cờ lư một KI, căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp. Theo thời gian trôi qua, hư không cướp đoạt trận uy lực, trực tiếp bại lộ ra. Tích dịch vương ở bên trong đông đảo thàn lằn nhất tộc thành viên, rối rít phát hiện, trong thân thể của bọn nó, lực lượng đang trôi qua. Lão đại, trận pháp này quá quỷ dị, nó đang hấp thu thân thể chúng ta bên trong năng lượng. Thàn lằn nhất tộc thành viên, thấp giọng nói. Tích dịch vương sắc mặt tâm trầm, nó rốt cục ý thức được trận pháp này bất phàm. Bọn chúng không cách nào công phá trận pháp, như vậy trận pháp này vẫn hội cướp đoạt bọn chúng trong thân thể năng lượng. Một khi năng lượng của bọn nó toàn bộ bị lược đoạt, đến lúc đó còn không phải mặc người chém giết. Tích dịch vương khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới anh minh một thế nó, thế mà thua ở một nhân loại võ giả trong tay. Cái này nhân loại võ giả thực lực, so với nó tích dịch vương cường hãn rất nhiều. Yêu thú giới, vốn là cường giả vi tôn thế giới, hơi trầm tư một lát, tích dịch vương chính là làm ra một cái quyết định. Nó ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía trận pháp bên ngoài. Trầm giọng nói, nhân loại, ta thàn lằn nhất tộc nhận thua. Trận pháp bên ngoài đông đảo vương giả nghe vậy, trên mặt đại hỉ. Giống như thàn lằn nhất tộc QNZ quy thuận, như vậy bọn chúng sẽ là toàn bộ bắc bộ khu vực vương giả. Bất quá, ta chỉ nhận có thế ngươi, không đồng ý cái kia tiểu lão thử. Tích dịch vương nói, cường giả vi tôn, tại tích dịch vương trong mắt, phương thần thực lực mới có thể để nó khuất phục, mà tiểu lão thử, hiển nhiên không thể. Xoát phương thần tán đi hư không cướp đoạt trận, tích dịch vương ra bình nguyên phía trên. Tích dịch vương, của ta vị huynh đệ kia, cũng không kém hơn ta. Phương thần no y sau đó, phương thần cùng tiểu lão thử xử một cái nhan sắc, tiểu lão thử thân hình nhảy lên, đứng ở phương thần trên bờ vai, lập tức một cỗ tang thương cổ phát khí tức, trong nháy mắt theo nó kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể truyền ra. Tê xé cái này một cỗ khí tức sau khi truyền ra. Phi thiên thử vương các loại vương giả, rối rít nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, đây là huyết mạch khí tức áp chế. Tiêu liên thàn lằn nhất tộc thành viên, cũng cũng là không chịu nổi huyết mạch áp chế, rối rít ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Chỉ có Tích Dịch Vương, vẫn như cũ đứng đấy. Bất quá, chỉ có nó rõ ràng nhất, máu của nó đang run rẩy. Huyết mạch áp chế. Tích Dịch Vương thanh âm khàn khàn nói, không nghĩ tới cái này tiểu lao thử huyết mạch, cao quý như vậy, liền huyết mạch của nó, đều có thể bị áp chế. Tích Dịch Vương, huynh đệ của ta, mặc dù thực lực tạm thời không mạnh như ngươi, nhưng là chỉ là huyết mạch này áp chế, cũng đủ để cho ngươi quy thuận A Phương thần hỏi. Có thể áp chế viễn cổ cự thú huyết mạch, tuyệt đối là cao đẳng huyết mạch, loại này huyết mạch, một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành chấn kinh cổ kiếm đại lục thú vương. Có thể trở thành thú vương thủ hạ, là sở hữu viễn cổ cự thú tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù, tiểu lao thử khoảng cách kia thú vương chi cảnh, còn kém rất xa, nhưng là chỉ là cái này huyết mạch cao quý, đã đầy đủ để Tích Dịch Vương thần phục. Ta, Tích Dịch Vương, từ nay về sau, dẫn theo toàn bộ thần lằn nhất tộc, quy thuận tại tiểu lao thử, vinh thế sẽ không có phản biến. Thần lằn nhất tộc quy thuận, để phi thiên thử vương các loại vương giả nhau nhau đại hỷ, không có Tích Dịch Vương ngăn cản, toàn bộ Bắc Bộ đều chính là lãnh địa của bọn nó. Tích Dịch Vương nhìn về phía phương thần, nói, ta sở dĩ quy thuận, không hoàn toàn là bởi vì huyết mạch của nó, trọng yếu nhất chính là thực hiện lời hứa của ta.